Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, phần 534. 534 kinh tình Nam Dương, trong mắt, bố Nam Nhĩ không ở người sống phòng 401. Vệ ếch chuẩn bị ở sau cũng thất bại. Vệ ếch giơ tay đè đè chính mình huyệt thái dương. Hắn ngón tay nhỏ huyết. Ở trắng bệch làn da thượng để lại điểm nhi vết máu. Bố Nam Nhĩ biến mất. Cố nhiên lãng phí vệ ếch tỉ mỉ tạp ra một lần công kích cơ hội. Lại cũng tạm thời tiêu trừ một cái tai họa ngầm. Phó bản trừng phạt bị kích phát. Ở vô pháp vận dụng đạo cụ. Còn có mặt trái bắp thêm vào trạng thái hạ. Tốt nhất không cần cùng điểm đáng ngờ thật mạnh. Bố Nam Nhĩ đãi ở một chỗ. Có bám vào người Văn Uyển, Mỹ Quyên, khắc chế người sống phòng 401 đồ vật. Vệ ếch ánh mắt quay lại đến âm dương nhãn lâm tử nhật ký thượng này bổn da đen nhật ký. Vệ ếch vầng bố Nam Nhĩ, một khối, bắt được tay sau. Nhìn như có thể trực tiếp đọc bên trong sở hữu nội dung, nhưng ở vệ ếch sử dụng nhật ký oan hồn ủy. Thác ký lục năng lực. Tự nguyện tiếp thu âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, ký lục hạ sở hữu oan hồn ủy thác lúc sau. Nhật ký đã xảy ra không nhỏ biến hóa, không chỉ có cuối cùng xuất hiện âm dương nhãn trinh thám lâm. Tử tiếp nhận quá sở hữu ủy thác sự kiện đơn, ở trong đó vài tờ nhật ký nhìn như là chỗ trống địa phương. Xuất hiện tân siêu siêu vẹo vẹo chữ viết chung quanh. Tản ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí. Phảng phất âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, ở viết xuống này đó nội dung khi. Tinh thần trạng thái đã bị ô nhiễm, lên thuyền thứ 12 thiên. Lại một cái kéo mãn giòi bỏ quỷ bị ta gặp được. Quý thuận hào đồ vật quá nhiều. Ta bắt đầu có chút hối hận. Ta ở quý thuận hào thượng, nhận được thứ 13 cái đến từ chết hồn ủy thác. Đây là ta từ trước tới nay, đồng thời tiếp nhận nhiều nhất ủy thác, ta có dự cảm, lại tiếp theo, ta liền không rời đi quý thuận hào, ta rốt cuộc nên như thế nào? Ta trên người, bắt đầu xuất hiện chúng nó giấu tay, ta điều tra đến quá chậm, chúng nó sẽ giết ta. Không một tiểu hành, âm dương nhãn trinh thám lâm tử chữ viết lại lần nữa xuất hiện, ta tiếp thứ 15 cái tử thi ủy thác. Thứ 15 cái tử thi là một cái tới quý thuận hào tìm vị hôn thê giả thuyền viên. Cách xa nhau mấy tầng quý thuận hào trung đẳng khoang. Phòng y tế nội, huyết tương bắn đầy đất. Cùng đêm qua so sánh với đêm nay quý thuận hào phòng y tế hàm huyết độ lại lần nữa đề cao ban đầu chỉ là phòng y tế nội sườn. Cách gian vải dầu, giường bệnh bắn mãn máu tươi. Hiện tại phòng y tế phòng ván cửa, trần nhà, mặt đất đều trống rỗng xuất hiện tảng lớn vết máu. Dựa theo La Lan Chu đánh giá, đây là Trần Trình. Thân phận tạp nguyên, Trần Nửa Kim, bị chính mình trợ thủ sau lưng hạ độc thủ. Tạp phá đầu, bắn ra máu tươi, Trần Trình. Ngoặc kép, đừng nói cho hắn, trên trần nhà kia hoàng hoàng bạch bạch đồ vật, là hắn óc. Xác minh La Lan Chu đánh giá là cùng cái phòng y tế nội. Giải Nguyên Chân đau đầu dục nứt mạnh mẽ nhịn xuống túm lên cưa cốt đao. Đem Trần Trình cưa thành mười mấy đoạn dục vọng. Giết người bất quá gật đầu mà. Này thuyền y trợ thủ cùng Trần Nửa Kim cái gì thù cái gì hận. Gõ phá người đầu sau. Còn muốn thượng thủ đem người thi thể cấp cưa. Tu đạo hơn 20 năm. Từ trước đến nay ý niệm hiểu rõ Giải Nguyên Chân lần đầu cảm nhận được cái gì kêu tâm ma, Giải Nguyên Chân thân phận tạp nhắc nhở quá mức dày đặc, còn đều là đối Trần Trình hạ độc thủ nhắc nhở. Giải Nguyên Chân tâm tính đã xưng là tuyệt hảo, nhưng tại thân phận tạp nguyên chủ mãnh liệt ý niệm hạ. Giải Nguyên Chân xem Trần Trình tựa hồ đều mau dính lên vài phần âm chắc chắc, vì tránh cho chính. Mình thật một không cẩn thận, túm lên thứ gì, cấp Trần Trình trên đầu tới một chút. Giải Nguyên Chân đem toàn bộ chú ý đều phóng tới bệnh lịch thượng, có một phần ca bệnh khiến cho hiểu biết nguyên thật sự chú ý. Này phân ca bệnh là một cái cưỡi Quý Thuận Hào Mân quận người làm công. Vị này người làm công đang ngủ thời điểm vẫn luôn nghe được hắn bên trái có người ở ho khan. Trong phòng người nhiều, người làm công không để ý, tưởng có người ngủ dưới đất, ngủ lại, ngày hôm sau lên, chính mình bối lại rất trầm, thực trầm, đến ngày thứ ba, liền có chút thẳng không đứng dậy, mân quận người làm công muốn cho trần nửa kim cho hắn nhìn xem. Có phải hay không bệnh phong thấp phạm vào, này người làm công so mặt khác hành khách khó chơi. Lặp lại đề ra nghi vấn trần nửa kim. Quý Thuận Hào ván giường có phải hay không không tốt, có phải hay không dễ dàng làm phạm nhân bệnh, một bộ muốn mượn cơ hội này, ngoa Quý Thuận Hào một số tiền bộ dáng, trần nửa kim cho hắn khai mấy phân dược. Đem hắn đuổi đi, để giải nguyên thật sự ánh mắt xem. Trần nửa kim khai này mấy phó dược, đối trị liệu bệnh phong thấp, xương sống bệnh, không có nửa điểm tác dụng, đảo như là dùng để cắt giảm người thân thể dương khí. Cái này trần nửa kim, cấp Quý Thuận Hào hành khách hạ dược, cắt giảm hành khách dương khí, hắn làm như vậy, là vì cái gì? Mấy cái nghi hoặc chuyển qua, giải nguyên chân mới vừa bắt tay đầu ca bệnh đơn độc lấy ra tới. Khóe mắt dư quang liền thoáng nhìn Trần Trình đang ở cùng La Lan Chu cùng nhau chọn dược bình. Tóc vuốt ngược đầu. Nhìn thực thích hợp loàng xoàng nện ở sắt lá dược quầy tiêm giác thượng, leng keng. Thuyền y trợ thủ, sát tâm đã kích phát, a hoa, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nửa kim. Hắn nhớ tới trần nửa kim lấy đầu to tiền, nhớ tới trần nửa kim cùng ca nữ Vũ tiểu thư tán tỉnh bộ dáng. Hắn tay bất chi bất giác nắm lấy một cây tiện tay côn sát. Một sợi âm khí tịch quá. Giải nguyên chân tay không biết ở khi nào chính mình cầm một cây thiết quản, giải nguyên chân. Ngoạc kép, cảm giác sau lưng lạnh căm căm, vừa vặn quay đầu lại Trần Trình. Ngoạc kép, Trần Trình đầy mặt hoảng sợ. Lúc này, phòng y tế nội La Lan Chu bỗng nhiên di một tiếng. Loàng xoàng đương rỡ xuống trong phòng trần nửa kim bàn làm việc phía dưới cửa tủ, nơi. Này! Còn có cái phong kín quầy. La Lan Chu kêu, quay đầu lại đây, có mặt khác, ngựa con, giải nguyên chân tay mới, chính mình, bay nhanh mà buông ra côn sát, Trần Trình. Ngoạc kép, Trần Trình nơm nớp, lo sợ mà rời xa âm chắc chắc giải phó đội. Lưu luyến mỗi bước đi mà cọ đến La Lan Chu bên người. Ba người đồng thời nhìn về phía La Lan Chu hủy đi ra tới phong kín quầy. Ánh mắt chuyển tới phong kín quầy nhất sát, Trần Trình, giải nguyên chân đồng thời sửng sốt ở bọn họ tầm nhìn. Cái kia phong kín quầy ròng ròng mà ra bên ngoài chảy hắc dịch. Một cổ nồng đậm quỷ khí, vờn quanh ở phong kín quầy ven. Cũng chính là ở thời điểm này, La Lan Chu từ phong kín quầy mặt bên, lục soát ra một cái kiểu cũ ghi sổ bồn, mở ra trang thứ nhất. Phía trên viết từng hàng tự, XX, ngày 2 tháng 7, luyện chế thi du ba lượng, người chết cốt một khối, đồng tử phấn 52, ngày 23 tháng 11, tím xe hà hai khối, trẻ con linh cốt một khối, sống nha 27 viên, từng hàng rậm rạp, sinh ý ký lục, xem đến thò qua tới giải nguyên chân. Trần Trình sắc mặt đồng thời một lục. Tím xe hà, linh cốt, thi du, sống nha này đó đều là nam dương cao thâm tà thuật yêu cầu tài liệu. Quý Thuận Hào, phòng y tế, Trần Nửa Kim, không chỉ có cùng hội đồng quản trị cấu kết. Làm cấp có tiền hành khách luyện chế tiểu quỷ hoạt động, Trần Nửa Kim còn đang âm thầm thu thập lợi. Hại pháp thuật yêu cầu tài liệu. Leng keng, người chơi, Trần Trình. Thân phận tạp nhiệm vụ đã kích phát. Ở Trần Trình tham đầu tham não, nhìn trộm phong kín quầy cùng ghi sổ bổn một khắc, phó bản nhắc nhở vang lên, cực cực khổ khổ luyện chế tà pháp tài liệu, yêu cầu định kỳ kiểm tra tài liệu phẩm chất, trạng thái, chân chính đứng đầu pháp thuật tài liệu. Chỉ có vô cách ly nhân công tay chắc mới có thể chắc ra tới. Nhiệm vụ, thân thủ kiểm tra thi du, đồng tử phấn sền sệt độ, âm linh dính phụ độ đỏ sậm thân phận tạp nhiệm vụ nhắc nhở thấm ở giao diện thượng. Trần trình cách la lan chu, nhìn liếc mắt một cái phong kín quầy ven tràn ra sền sệt ghê tởm hắc dịch. Yết hầu đã bắt đầu ẩn ẩn lăn lộn, nói thật. Này Trần danh y thân phận tạp, thật không thể trực tiếp làm giải nguyên chân gõ đã chết tính sao? Trần trình, giải nguyên chân bị Trần danh y, thuyền y trợ thủ, thân phận tạp nhiệm vụ tra tấn đến dục sinh. Dục tử, người sống phòng 401 phòng nội vệ ếch, đã nhanh chóng mà kiểm tra quá trình bổn phát sinh biến hóa ra đen nhật ký. Trừ bỏ âm dương nhãn trinh thám lâm tử đối chính mình sinh tồn cơ hội điềm xấu dự cảm ở ngoài, nhật ký nhiều ra bộ phận, phân biệt là lâm tử ở quý thuận hào thuyền viên khoang, quý thuận ngựa con đầu, nhị toàn, giám đốc thất két nước. Con thuyền thanh khiết phòng tạp vật đều tự tìm tới rồi một khối thi thể, bất quá. Cùng với nói là thi thể, chi bằng nói là chết hồn tàn niệm. Hư thối thi thể cuộn tròn tại đây mấy cái địa điểm. Trừ bỏ âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, ngoại. Những người khác ai cũng nhìn không thấy gần trong gang tấc thi thể. Lâm tử gặp được mấy thứ này. Ở bị mấy thứ này bóp chết phía trước. Cùng chúng nó định ra ủy thác. Ủy thác số lượng cùng quả cầu tuyết giống nhau. Càng lan càng nhiều. Lâm tử dự cảm đến chính mình khả năng hoàn thành không được này đó bao hàm ác ý ủy thác. Mới bắt đầu nghĩ cách tìm cao nhân hỗ trợ, xem xong nhật ký nhiều ra tới oan hồn ủy thác sau. Vệ ếch mở ra cùng lâm tử nhật ký cùng nhau tìm được da đen kẹp, ban ngày. Vệ ếch cùng bố nam nhĩ đồng thời tìm được da đen kẹp khi bóp ra cái gì đều không có, cái này nhăn rúm gió da đen kẹp. Phảng phất chỉ là cái không bao, nhưng giờ này khắc này. Đường vệ ếch lại lần nữa mở ra dính đầy cho bụi da đen kẹp khi. Răng rắc, một tiếng, bóp ra nội đồ vật xuất hiện ở mọi người trước mắt ta ngày xoan tinh. Đây là cái gì? Dô hê, âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, tố chất tâm lý thật tốt quá đi. Từng cái nắn phong cái túi nhỏ bị nhét ở da đen kẹp bên trong. Cái túi nhỏ, có rất nhiều khô quát, không có hơi nước trong mát, có khi nhăn rúm gió toái ra thịt nát, có rất nhiều hỗn độn tóc, trừ cái này ra, còn có giải rác mấy chương phát cũ phai màu ảnh chụp. Vệ ếch xẹt qua những cái đó phong kín cái túi nhỏ, trực tiếp nhìn về phía kia mấy chương ảnh. Chụp, một chương khô quát lão bà tử ảnh chụp, một chương tuổi trẻ tử ảnh chụp. Còn có 3-4 chương lão ảnh chụp, lão bà tử ảnh chụp sau, viết, chụp tôn A-ma, ghi chú. Tuổi trẻ tử ảnh chụp sau còn lại là, thủy sinh, xem ra. Đây là âm dương nhãn trinh thám lâm tử hỏi thăm giao phay sát tôn án khi. Đạt được A-ma cùng tôn tử ảnh chụp, không biết có phải hay không vệ ếch ảo giác. Thủy sinh. Ảnh chụp lộ ra một cổ tử cứng đờ cùng tử khí. Ảnh chụp bị từ da đen kẹp lấy ra một khắc, hình người bản thân còn hiện lên một tầng xám trắng sương mù. Đem âm ma cùng thủy sinh ảnh chụp thả lại da đen kẹp chung. Vệ ếch lại nhìn mặt khác mấy chương ảnh chụp, trong đó một chương ảnh chụp khiến cho vệ ếch chú ý. Ảo giác sao? Này một chương, giống như nữ quỷ hướng thân. Hồng bán tiên, lão ảnh chụp độ phân giải không cao, ảnh chụp bên trong người xuyên kiện hồng kỳ bào, hồng giày cao gót, mặt bộ bị cho hấp thụ ánh sáng dường như điểm trắng mơ hồ. Nhưng toàn bộ dáng người, xác thật cùng trừu trung nữ thương nhân hành khách hồng bán tiên, tương tự, lâm tử tìm được này mấy. Chương ảnh chụp là tiến vào quá cũ quý thuận hào hành khách ảnh chụp. Phỏng đoán chợt lóe mà qua, còn thừa mấy chương ảnh chụp lại đều bị đại diện tích máu ô nhiễm. Nhìn không rõ phía trên người, phòng livestream làn đạn suy đoán sôi nổi. VX cũng đã đem ảnh chụp kẹp hồi da đen kẹp chung, lúc này trông coi ở người sống phòng 401 cửa phòng, Mỹ Quyên bỗng nhiên giống gặp được khủng bố địch nhân cương thi mèo đen giống nhau, nó rũ tán tóc đen, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Toàn bộ quỷ gắt gao nhìn thẳng người sống phòng cửa phòng mắt mèo, cùng lúc đó từng đợt cổ quái tiếng vang ở phòng ngoài cửa vang lên, răng rác, cách, phảng phất móng tay chảo phòng khung cửa sắc nhọn quát ma thanh, đâm vào người da đầu tê dại. Gãi thanh càng thêm mãnh liệt, khung cửa loàng xoàng rung động, Mỹ Quyên, tóc đen cùng trên người quỷ khí càng thêm nùng liệt, trong phòng vệ ếch nhìn không thấy. Bên ngoài tình cảnh, nhưng phòng livestream lại có thể nhìn đến, Mỹ Quyên, đối diện rằng co mắt mèo. Biến thành một viên dính tơ máu trong mắt lộc cộc chuyển động. Trong trắng mắt cùng tơ máu trong bóng đêm dị thường làm cho người ta sợ hãi. Kia chỉ trong mắt chui vào mắt mèo, tựa hồ tưởng nhìn trộm phòng nội người, mà Mỹ Quyên chợt mở ra tóc đen, chính là vì ngăn trở này viên trong mắt, tầm mắt này. Đây là người nào trong mắt? Từ từ, trong mắt không phải là tổ mẫu đầu trong phòng trang giấy nhắc tới người lương pháp sư, trong mắt đi. Kinh tủng suy đoán nhắc tới ra, phòng livestream mọi người phía sau lưng đều sinh ra một tầng bạch mao hãn, muốn nói Quý Thuận Hào. Đến bây giờ, cái gì cho người ta ấn tượng sâu nhất, tuyệt đối là kia vài tờ bút ký chung nhắc tới quái dị pháp sư người lương pháp sư. Mà ở kia không biết tên hành khách nhật ký, người lương pháp sư trên trán liền trường một con phảng phất có thể tự hành chuyển động trong mắt, chính là người chơi không phải thoát ly cũ Quý Thuận Hào sao? Cũ Quý Thuận Hào người lương pháp sư có thể trực tiếp xuất hiện ở ban đêm hình thức hiện Quý Thuận Hào, tựa hồ là vì xác minh phòng livestream suy đoán, người sống phòng 401 thượng nhiều ra trong mắt chuyển động. Ngay sau đó, phòng livestream liền thấy một đạo đen như mực bóng người dính sát vào ở 401 phòng cửa phòng. Tác giả có chuyện nói tới, rơi xuống 100 cái tiểu bao lì xì. Convert by Duy Phương New on Wikidic. Hết chương.